Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055. Chương 1055. Đột phá đệ lục trọng. Nhưng mà, đại bộ phận quang mang kỳ thật đều tụ lại tại hắn kim sắc nơi đan điền. Mà hắn nguyên lực cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Thanh Long lúc này cũng không còn hấp thu, đoán chừng cũng đã đạt tới bão hòa trạng thái, cho nên nó bắt đầu trợ giúp áp chế, ngưng tụ, kia không ngừng tăng trưởng nguyên lực bắt đầu dần dần mà biến ít. Nhưng đây không phải bị hấp thu, mà tại Thanh Long trợ giúp phía dưới, bắt đầu ngưng tụ, để nguyên lực trở nên càng thêm ngưng thực. Nguyệt Hoa Chi Tâm ẩn chứa năng lượng phi thường hùng hậu, không ngừng đem hắn rót vào Bạch Vũ Triết trong đan điền. Quá trình này cũng vô cùng dài dằng dặc, mà Bạch Vũ Triết nguyên lực cũng đang không ngừng sinh ra biến hóa. Oanh, lại là hơn nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết trong đan điền truyền đến một tiếng oanh minh. Nguyên lực sôi trào, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng lăn lộn, Thanh Long tại bên trong vui sướng bay lượn. Giờ khắc này, hắn rốt cục đột phá, Long phá cửu thiên quyết, đệ lục trọng. Mà lại tự thân cảnh giới cũng lớn biên độ tăng lên. Trực tiếp đạt tới thiên trùng cảnh hậu kỳ, liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Bạch Vũ Triết đạt tới thiên trùng cảnh sơ kỳ đã qua 3 năm không ngừng. Vẫn luôn là cưỡng ép áp chế không tăng lên. Lúc này một khi đột phá, hậu tích bạc phát phía dưới, tăng thêm chân quý như thế bảo vật, đối với hắn cảnh giới tăng lên cũng có chỗ trợ giúp. Cho nên trực tiếp chính là hai cái tiểu cảnh giới, lúc này tình trạng cơ thể của hắn cũng khôi phục đại bộ phận. Không còn như vậy tê liệt, đau đớn, run rẩy, bất quá lôi vân thảo lôi điện oanh kích ở trên người hắn, y nguyên vẫn là có cái loại cảm giác này. Cũng không tốt đẹp gì, chỉ bất quá hắn sức thừa nhận đã so đột phá trước đó cường đại quá nhiều. Cho nên có thể đủ kiên trì thời gian dài hơn. Bạch Vũ Triết đứng dậy, tạm thời rời đi lôi vân thảo phạm vi bên trong, tới trước bên ngoài đem kim hoa ngân xà cho tìm được. Hắn thật đúng là sợ tiểu gia hỏa này chạy loạn khắp nơi. Bất quá nó lần này ngược lại là lộ ra tương đối nhu thuận. Bạch Vũ Triết vừa ra tới, nó liền chủ động bơi tới, quấn quanh ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay, lộ ra rất là thân mật. Bạch Vũ Triết cười nhẹ vuốt ve nó cái đầu nhỏ, hắn cũng không có quyết định cứ vậy rời đi nơi này. Như là đã đột phá, lực chiến đấu của hắn xác thực tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng là đệ lục trọng diễn sinh chiêu thức, Long Du Thiên Hạ hắn còn chưa biết. Thần pháp tầm quan trọng Bạch Vũ Triết đã sớm khắc sâu cảm nhận được. Tốc độ của hắn không bằng tầm thường thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Mỗi lần phát sinh cái gì ngoài ý muốn cần đào vong thời điểm, tốc độ của hắn liền thành uy hiếp. Cái này hắc ma đại triều trạch bên trong căn bản là không có người nào dám đến. Cho nên hắn quyết định trong này tu luyện một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ sơ bộ nắm giữ Long Du Thiên Hạ sau đó lại đi ra. Đến thời điểm hắn bảo mệnh năng lực liền sẽ mạnh hơn. Lại nói, cái này lôi vân thảo chỗ, đối với hắn tu luyện cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu nhất có thể làm cho hắn lôi điện năng lượng gia tăng không ít. Triệt để hiểu rõ một chút tự thân tình huống sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa tiến vào lôi vân thảo bên trong. Muốn ở bên trong một bên hấp thu lôi điện chi lực, một bên lĩnh hội Long Du Thiên Hạ một chiêu này ảo diệu. Thời gian trôi qua, ngoại giới bởi vì Bạch Vũ Triết đưa tới kia một điểm dung chuyển đã sớm bình phục xuống dưới. Cuồng sư bộ tộc Hùng Hoang bộ lạc tộc trưởng khi lấy được tin tức xác thật sau đó, nổi trận lôi đình, lần này đuổi theo giết mới thiên trùng cảnh nhân tộc võ giả. Thế mà tổn thất khổng lồ như thế, thánh khung cảnh cường giả chết 3 cái, trong đó bao quát bọn hắn bộ lạc đệ nhị cường giả sư Viễn Bằng. thánh khung cảnh phía dưới vậy thì càng nhiều. Kết quả này để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, nghe nói đối phương đã chết tại Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong. Hắn cũng chỉ có thể là nuốt xuống khẩu khí này. Chỉ bất quá, trong lòng cũng của hắn vô cùng lo lắng. Bởi vì Man Ngưu bộ tộc tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Gần nhất tại ngo ngoe muốn động, không chừng lúc nào liền sẽ đối bọn hắn phát động chiến tranh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN